Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 877, em là tiểu tinh linh anh quyết tâm muốn bảo hộ, góc truyện audio.com, editor, may, Hoàng Phủ Bạc Ý hừ một tiếng, dùng đôi mắt thẳng tắp nhìn anh. Nhiều năm như vậy, cô trước nay đều không có lần nào nói với anh nhiều lời như vậy, thật ra, cô cũng muốn nói, chỉ là sợ có một số việc, vừa nói ra khỏi miệng, liền sẽ một phát không thể vãn hồi, vi phạm hy vọng tốt đẹp ban đầu. Thật ra, anh cũng là như thế, cho nên, anh ngậm miệng không nói chuyện, cô ra vẻ giả ngu. Lôi Nặc hơi thấp đầu tay giữ chặt tay Hoàng Phủ Bạc Ý, ngữ khí mềm nhũn. Trước kia là anh hỗn đản, là anh tự cho là đúng, cho rằng anh không nói, em cũng không nói, chúng ta liền có thể vẫn luôn tiếp tục như vậy. Nhưng mà anh giống như tao ngộ một trận gió lốc rồi, không đợi được em, anh liền đã đi lên một lối rẽ khác. Nếu không phải em đuổi theo anh cũng không biết chính mình còn phải bao lâu mới có thể tìm về đường ban đầu. Lôi Nặc dừng một chút, lại tiếp tục nói. Tiểu Ý, anh thề, anh trước nay đều không có coi em là món đồ chơi, cho dù là món đồ chơi từ nhỏ của lão tử, em có thể thay thế được sao? Khóe môi Hoàng Phủ Bạc Ý kéo một cái, yên lặng trợn trắng mắt. Bỗng chốc Lôi Nặc nắm chặt tay Hoàng Phủ Bạc Ý, bỗng sắc mặt tối đen hòa hoãn lại, nói từng chữ một. Ở trong mắt anh, em chính là em là Hoàng Phủ Bạc Ý, là tiểu tinh linh anh quyết tâm muốn bảo hộ từ năm 11 tuổi năm ấy, là cô gái anh vẫn luôn ái muội nhiều năm nhưng chưa từng thổ lộ. Hô hấp của Hoàng Phủ Bạc Ý căng thẳng, Lôi Nặc đã dắt tay cô, nhẹ nhàng đặt ở trên ngực bên trái của mình. Cách chương.